Dám xúc phạm người có quyền thế, lão tử không để cho bọn họ biết Mã Vương gia có ba con mắt, lão tử không gọi là Bạch Kỳ Phong. Bạch Kỳ Phong nghe xong nhất thời nổi giận, nhảy dựng lên, miệng la hét không dứt. Mắt thấy Bạch Kỳ Phong định lao đi, Tào Quốc Phong vội vàng giữ tay hắn lại. Ngươi cứ bình tĩnh, xúc động như vậy thì làm được gì? Ngươi là thánh hoàng mà dễ mất bình tĩnh vậy sao? Ngươi nói chiến gia làm thì đó là chiến gia sao? Ngươi có chứng cứ sao? Cứ như vậy không có bằng chứng tìm tới cửa người ta đánh một trận sao? Lại nói về thực lực của chiến gia, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm được tiện nghi sao? Coi chừng bị bọn họ phản đòn, đem vô ngươi trở thành đồng lõa với những kẻ xấu kia. Khi đó không quyết được việc gì mà chỉ sợ còn làm cho toàn bộ huyễn phủ đều phải đại loạn một trận. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, cách chương.